mà lựa chọn từ 50 triệu bắt đầu tăng lên. Hiên Viên gia chủ ngửa đầu, không phản ứng, mà trực tiếp đưa bàn tay đến trước mặt của hắn. Kia ý tứ chính là nộp khoản ngân lượng ra trước rồi thương nghị. Cũng không trách Hiên Viên lão gia tử lừa gạt hắn như thế. Cửu gia hắn được cả Long Tường Đại Lục công nhân là gia tộc thần tài, không từ trên người hắn nhỏ vài giọt ra, đó chính là đạo hạnh của ông không đủ cao thâm a. Cửu Mộ Giá đầu đầy hắc tuyến, nhìn lão gia tử, bất đắc dĩ mọc ra 50 triệu lượng ngân phiếu cầm trong tay. Ngài nếu như đáp ứng ít nhất cho ta chuyển đến ngồi ở bàn thứ 5, ta đưa cho ngài thêm 50 triệu lượng ngân phiếu.